Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439: Karasuma Renia quá khứ. Tổ chức chân tướng. 3. Ta hiểu. Chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu trầm mặc một chút. Ta là nói, ta cảm thấy ta hiểu. Karasuma Renia di động tầm mắt, nhìn lại Shirakawa Yu, ôn hòa lộ ra nụ cười. Loại kia nụ cười bao hàm nói hết sau khi đi qua ung dung, cùng với nguyện vọng sắp thực hiện vui mừng. Bởi vì, chỉ cần có thể thuyết phục Shirakawa Yu, làm cho đối phương đem cuối cùng một tấm bài Noe Ark mang tới nơi này, gia nhập vào trong kế hoạch, Karasuma Renia cho tới nay mục tiêu là có thể đạt thành. Shirakawa Yu lúc này nói rằng, có điều, người dự định cụ thể làm thế nào? Như thế nào sáng tạo không có lời nói dối cùng đấu tranh thế giới? Đơn giản lắm, Karasuma Renia mỉm cười lên, âm thanh trầm ổn lại kiên trì. Hắn nhìn chăm chú Shirakawa Yu hai mắt, có chứa dẫn dắt cùng dạy học ý vị giải thích lên. Người vì là cái gì có thể nói dối? Là bởi vì tồn tại chính mình tâm tư không bị người khác nhìn thấu cái này đại tiền đề. Chính là bởi vì có người khác không biết, chỉ thuộc về mình chân tướng, người mới sẽ nói dối, người mới có nói dối tầm quan trọng, mà người thì tại sao muốn tranh đấu? Là bởi vì cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn sao? Đột nhiên nghe tới tựa hồ rất hợp lý, nhưng người kỳ thực cũng sẽ không vô duyên vô cớ tranh đấu. Cuối cùng vẫn là vì cá nhân hoặc tập thể danh cùng lợi thôi. Chỉ cần lợi ích còn tồn tại, người cũng là có tranh đấu sự tất yếu. Vì lẽ đó, lời nói dối cùng tranh đấu bản thân không thể bị hoàn toàn tiêu trừ. Đạo lý này ta rất rõ ràng. Shirakawa Yu hơi sững sờ. Vậy sao ngươi còn? Chấm ngoặc kép. Karasuma Renia so với cái im lặng thủ thế. Hắn hơi cười, đánh gãy Shirakawa Yu vấn đề. Nhưng chúng ta thay cái góc độ, không đi tiêu trừ nhân loại bản chất bản thân, mà là nghĩ một cái biện pháp, nhường lời nói dối cùng tranh đấu đều trở nên không có chút ý nghĩa nào phương pháp. Cứ như vậy, nhân loại thì sẽ không lại đi lẫn nhau lừa dối hoặc là lẫn nhau tranh đấu. Lời nói dối cùng tranh đấu trở nên không có chút ý nghĩa nào. Không sai, Karasuma Renia gật gù. Điểm này ta mới vừa nói qua. Cần nhân loại tồn tại ý thức chung. Ý thức chung, tên như ý nghĩa, chính là làm cho nhân loại mất đi bộ phận cá thể tính. Đánh vỡ giữa người và người ngăn cách nội tâm vách tường. Từng người nội tâm ý thức bắt đầu dung hợp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Shirakawa Yu không lại nói tiếp. Cũng không phải không hiểu, mà là này hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hắn vốn tưởng rằng đối phương là muốn kiến thiết cùng cải tạo thế giới. Nhưng mà đối phương chân chính ở bày ra, lại là đánh vỡ nhân loại thường thức, trực tiếp thay đổi nhân loại bản chất, thực sự có đủ thoát ly hiện thực. Thấy hắn không lên tiếng, Karasuma Renia lộ ra bao dung vạn vật mỉm cười, lẳng lặng nói rằng, nói cách khác, tất cả nhân loại đều đem nắm giữ cùng một cái tự mình. Tâm linh tương thông, người chính là ta, ta chính là ngươi. Do đông đảo ý thức mà dung hợp sản sinh ý thức mới. Sắp trở thành toàn nhân loại tập thể ý thức. Cứ như vậy, mọi người đương nhiên sẽ không sản sinh tranh đấu. Dù sao tất cả nhân loại ý thức đều là một cái cá thể muốn giết chết đối phương. Mang ý nghĩa chính mình cũng sẽ rơi vào tương đồng kết cục. Cho tới lời nói dối liền càng không. Cần nhắc tới, ý thức tương thông sau. Toàn nhân loại nội tâm cũng là tương thông. Đại gia đều có thể nhận biết lẫn nhau trong lúc đó nội tâm chân thực ý nghĩ. Như vậy lời nói dối bản thân tự nhiên không có bất kỳ ý nghĩa. Thế giới loài người đem sẽ không lại có thêm lừa gạt cùng lời nói dối tồn tại. Lâu dần, hết thảy mọi người sẽ đoàn kết lên. Biến thành một cái vĩnh không dứt bỏ vĩnh viễn không bao giờ phản bội hoàn chỉnh tập thể. Vĩnh viễn sẽ không tự giết lẫn nhau. Vĩnh viễn sẽ không có chứa lừa gạt cùng ác ý. Chấm ngoặc kép, Karasuma Renia lấy sâu xa ánh mắt nói rằng. Shirakawa Yu yên lặng nhìn hắn vài giây, vẻ mặt biến ảo. cuối cùng vẫn là không nhịn được lắc đầu phản bác. Chỉ tồn tại ở lý luận không tưởng thế giới. Quả thực hoang đường. Nhân loại từng người phức tạp nội tâm toàn bộ lẫn nhau tương thông. Này giống như là thường quy ý nghĩa trật tự đổ nát. Nhất định sẽ phát sinh đáng sợ hậu quả. Hơn nữa, không thảo luận tốt xấu đúng sai. Người loại này kế hoạch, ở trong thế giới hiện thực lại có mấy người có thể tiếp thu đây. Nghe vậy, Karasuma Renia cũng không bởi vì nghi vấn mà tức giận. Trái lại rất buồn cười nói. Ta nói chuyện ngươi liền không nhịn được làm trái lại. Xem ra ngươi trong lòng tựa hồ tồn tại rất nhiều không muốn bị người khác cùng chung bí mật a. Kia xoa sơ, này căn bản không phải bí không bí mật vấn đề. Mỗi người đều có bí mật, không muốn bị người khác biết đến bí mật. Nhưng chuyện này cũng không hề là trọng điểm. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu bất đắc dĩ mở ra tay. Hắn thu hồi cái kia phó một phái ung dung vẻ mặt. Có chút không nói gì nhìn về phía Karasuma Renia. Nói chung, người nếu là ở nghiên cứu phục sinh cha ngươi chị ngươi. Ta căn bản từ vừa mới bắt đầu liền mặc kệ ngươi. Nhiều lắm phun nhổ nước bọt thôi. Chấm ngoặc kép, nhưng ngươi nếu là nghĩ làm những này lung ta lung tung lý luận. Nghiên cứu những này có thể sẽ khiến nhân loại diệt vong thí nghiệm. Dù cho là ta, cũng đến đứng ra hơi hơi hát hai câu tương phản. Nhân loại diệt vong, Karasuma Renia vẻ mặt quái dị sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu cười ha hả. Ngươi sẽ như vậy nghĩ, e sợ chính là ngươi bị loài người thường thức ràng buộc biểu hiện. Lão nhân duỗi ra một cái ngón tay, đầu ngón tay hướng lên, nghe rõ kia xoa sơ, nhân loại bản chất là sẽ biến hóa, liền giống với vô số năm trước đây nhân loại tổ tiên. Có thể nghĩ đến thế giới loài người ngày hôm nay sẽ biến thành như vậy sao? Hoặc là ngươi sinh ở bây giờ thời đại. Khi sinh ra sau ngươi liệu sẽ định thế giới nhân loại bản thân? Đáp án là chắc chắn sẽ không. Liền cùng làm mèo sinh ra mèo. Sẽ không đi phủ định mèo thế giới như thế. Bởi vì đây chính là thường thức. Mà đánh vỡ loại này thường thức. Là xúc tiến chúng ta nhân loại tiến hóa nhất định phải một hoàn. Shirakawa Yu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn lật cái khuếch đại lại không còn gì để nói to lớn Biankugan. Tựa hồ triệt để đối với Karasuma Renia không biện pháp. Quả thật, vừa nãy nghe được cái kia đoạn bi thảm qua đi thời điểm. Hắn còn đối với Boss có như vậy ném đi ném cùng lý tâm. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể nói, Boss đã triệt để cử chỉ điên rồ, bệnh không nhẹ, dung hợp toàn nhân loại ý thức. Biến thành một cái ý thức chung cái gì? Nhân loại bản chất nói sửa liền sửa. Lão này đến cùng coi chính mình là ai? Trưởng quản tất cả thần sao? Hắn đem tầm mắt ngắn ngủi rời. Phát hiện tóc lam nữ nhân đang một mặt sùng bái nhìn chằm chằm Karasuma Renia. Bầu không khí trầm mặc một hồi. Ai? Ta Karasuma lão gia tử. Đây rốt cuộc tính cái gì văn tự trò chơi a? Shirakawa Yu buồn bực giống như thở dài. Có điều ta tạm thời không muốn phản bác ngươi. Chấm ngoặc kép, ta liền hiếu kỳ muốn hỏi một chút. Chỉ dựa vào hiện tại tổ chức sức mạnh, ngươi dự định làm sao đi dung hợp nhân loại ý thức? Nghe được cái này càng vấn đề mấu chốt. Karasuma Renia giơ lên mắt. Không chút do dự, cũng không tốn sức chút nào trả lời. Dùng tổ chức chế tác dược vật, còn có Noe Ark trợ giúp. Nơi này nhắc tới dược vật, ngươi là chỉ APTX4869. Shirakawa Yu trong lòng hơi động. Karasuma Renia lắc đầu một cái mở miệng. Cái gọi là APTX4869 chỉ là đời đầu nghiên cứu thất bại kết quả. Quá độ kích thích thân thể cực hạn mà dẫn đến cái chết. Chấm ngoặc kép, ta chỗ này nhắc tới dược vật là sau đó mới hoàn thành. Không biết mấy đời hoàn thiện bản. Một loại có thể sửa đổi tạo thân thể, cũng đối với đại não tiềm thức đưa vào tập hợp ý thức thể dược vật. Loại này dược vật tiến độ, nghiên cứu nhanh chóng, trong đó dính đến tri thức lý luận, thậm chí vượt xa thế giới tiên tiến nhất quốc gia. Có loại này dược vật, ta có thể hướng về toàn thế giới tản bộ ra virus, làm cho tất cả mọi người loại đều tiếp thu quang vinh tiến hóa. Dung hợp ý thức chung. trở thành một tinh thần toàn thể, chấm ngoặc kép, mà cuối cùng, lại đem Noe Ark trong lịch sử người lợi hại nhất công trí năng. Dung hợp đến dùng đến tiếp thu đại não virus tín hiệu nhân loại ý thức chung bên trong. Biên soạn thành quản lý hệ thống. Đều đâu vào đấy vận hành thế giới tin tức. Bảo đảm thế giới mới vận chuyển. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.